chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, bắt nữ hải tặc đầu lĩnh. Thực, ở bên ngoài còn có rất nhiều thủ vệ. Bất quá, hai người động tác vô cùng cấp tốc mà lại là dùng thân thể ngăn tại cái kia hai tên bị xử lý thủ vệ phía trước, cùng sử dụng tay chống đỡ hai tên hải tặc, không để cho thân thể ngã xuống, cho nên cũng không có quá gây nên người khác chú ý. Đương nhiên, không có quá gây nên chú ý cũng không có nghĩa là một chút cũng không có gây nên chú ý. Các ngươi đang làm gì? Sau lưng truyền đến mấy tên hải tặc tiếng hỏi. Mẹ cái kia con chim, đại đương gia bắt trở lại nhiều như vậy đàn bà thật sự là phiền phức. Đều trách móc muốn đi nhà xí, lão tử sắp bị phiền chết. Hỏi một chút đại đương gia xử lý như thế nào. Vương Đại Đông cũng cầm lấy một miệng địa phương lời nói ra. Tuy nhiên hắn không sao cả tiếp xúc Somalia hải tặc, nhưng trước kia nhiệm vụ thời điểm tiếp xúc qua không ít người Ả Rập. Những người này hải tặc rất nhiều người đều hiểu Ả Rập ngữ. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Nghe nói đại đương gia lần này bắt trở lại đàn bà nguyên một đám có thể tươi ngon mọng nước. Nếu có thể phân cho các huynh đệ mấy cái, vậy liền quá tốt. Những hải tặc kia nghe vậy đều là lộ ra tham lam biểu lộ. Ở cái địa phương này, mỹ nữ nhưng so sánh kim tử còn hiếm lạ. Dù sao đồng dạng trên thuyền buôn mỹ nữ rất ít, mỹ nữ đại đa số đều tại những phú hào kia du thuyền phía trên. Mà Somalia hải tặc như thế nổi danh, những phú hào kia có 100 cái lá gan cũng không dám đem du thuyền chạy đến Somalia biển phụ cận. Tới, đại đương gia chắc chắn sẽ không quên các huynh đệ. Quân Thiên Túy cũng trả lời nói, cái kia mấy tên tuần tra hải tặc, sau khi hỏi xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ba người thật dài thở phào. Hai người đem hai tên cửa thủ vệ thi thể dựa vào ở trên vách tường. Đem vành nón từ hướng xuống lôi kéo. Xem ra tựa như là cái này hai tên hải tặc tại ngủ gật một dạng. Có thể tại đại đương gia cửa giữ cửa, đều là tương đương với đại đương gia cấm vệ quân. Bình thường người căn bản không dám lên đến hỏi thăm. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Muốn là thời gian dài, có người đến gần xem xét, khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy có lòng tin tại bị phát hiện trước đó chế phục nữ hải tặc đầu lĩnh. Cái kia nữ hải tặc đầu lĩnh lớn nhất đại uy hiếp chính là nàng tùy thân mang theo thủ pháo. Chỉ cần ra bất ngờ, trước đoạt lấy tay nàng pháo, như vậy muốn dồn phục nàng thì dễ dàng nhiều. Ba người đi vào lầu tháp. Lầu tháp bề ngoài xem ra tựa như là phổ thông nham thạch đắp lên. Có thể bên trong trang trí cực điểm xa hoa, mặt đất phủ lên một tầng thật dày thủ công ba tư thảm. Trong hành lang để đó không ít bình hoa đồ sứ loại hình. Bên trong đại bộ phận đều là đồ cổ, thì liền trên vách tường bức họa có thật nhiều đều là thế giới kiệt tác. Không cần phải nói, những thứ này khẳng định là hải tặc cướp bóc mà đến. Nếu có thể đem tòa tháp này lầu cho đoạt, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành ước vạn phú hào. Đương nhiên, những vật này tất cả đều là tang vật, cũng chỉ có thể cầm tới trên chợ đen xuất thủ. Giá cả hội giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Người khác nhìn đến cảnh tượng như thế này, đoán chừng đã sớm đi không được đường. Nhưng Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy sớm đã không thấy kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bọn họ nhiệm vụ lần này là cầm nữ hải tặc đầu lĩnh. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là trong tháp lâu thủ vệ vậy mà cực ít, cơ hồ có thể nói không có. Ba người rất thuận lợi chính là tìm tới đại đương gia chỗ. Lúc này, nữ nhân kia chính nằm ở trên giường. Mấy cái người tướng mạo có chút anh tuấn nam nhân chính trong phòng hầu hạ nàng. Xoa bóp, mớm nước quả. Lại còn có hai tên nam tử chính mặc lấy váy ngắn nhảy ba lê. Không thể không nói, cô gái này hải tặc đầu lĩnh thật đúng là sẽ hưởng thụ. Bất quá thưởng thức mức độ nha, cũng có chút kỳ hoa. Nữ hài nhảy ba lê, tự nhiên là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Có thể nam nhân nhảy ba lê, vậy cũng quá ác tâm đi. Nữ hải tặc đầu lĩnh trên thân tựa hồ cái gì cũng không có mặc. Trên thân chỉ che kín một đầu tấm thảm, miễn cưỡng che khuất nửa cái phong phú, đầy bờ mông, trơn bóng không tì vết phía sau lưng lộ ra. Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy liếc nhau, đây tuyệt đối là thật tốt cơ hội ra tay. Bởi vì nữ hải tặc đầu lĩnh thủ pháo cũng lúc này đặt ở khoảng cách nàng có xa 2 mét kim ti nam. Mộc trên bàn, thực Vương Đại Đông liên thủ với Quân Thiên Túy. Coi như nữ hải tặc đầu lĩnh có thủ pháo, cũng chưa chắc không thể thành công. Nhưng nữ hải tặc đầu lĩnh thực lực bọn họ cũng không rõ ràng, cho nên cũng không có mạo hiểm. Tiểu Tuyết, ngươi thì tại bên ngoài, chúng ta đi vào chế phục nữ hải tặc đầu lĩnh. Vương Đại Đông quay đầu, đối với có chút khẩn trương lôi kéo hắn góc áo Mộ Dung Tuyết nói ra. Mộ Dung Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy dùng ánh mắt giao lưu một phen, chính là triển khai hành động. Đến lúc đó, từ Vương Đại Đông đi chế phục nữ hải tặc đầu lĩnh, Quân Thiên Túy đi trộm súng kíp, bành, chất gỗ cửa phòng trực tiếp bị hai người phá tan. Hai người một cái hướng về nữ hải tặc đầu lĩnh đánh tới, một cái thì đi cầm kim ti nam mộc trên mặt bàn thủ pháo. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt chính là hoàn thành. Trong phòng nam nhân tuy nhiên tướng mạo đều rất xinh đẹp, có thể cũng không phải là cao thủ gì, thậm chí có thể nói cũng là lấy ra để nữ hải tặc đầu lĩnh hưởng thụ. Cho nên hai người xuất thủ quá trình vậy mà ngoài dự liệu nhẹ nhõm. Vẻn vẹn 3 giây không đến lúc đó ở giữa, Quân Thiên Túy đem súng kíp cầm ở trong tay, mà Vương Đại Đông thì lấy tay bóp chặt nữ hải tặc đầu lĩnh cổ. Các ngươi làm cái gì? Nhanh thả chúng ta đại đương ra. Các loại hai người làm xong đây hết thảy, trong phòng các nam nhân mới chỉ độn kịp phản ứng. Bên trong một cái dùng tay chỉ Vương Đại Đông hô lớn. Bất quá, tiếng la để Vương Đại Đông có loại nổi da gà cảm giác. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì tên kia thanh âm vậy mà 10 phần ẻo là. Còn nắm bắt tay Hoa, muốn không phải đối phương cũng không phải là người Hoa, Vương Đại Đông đều muốn hoài nghi có phải hay không Cơ Vô Dạ tên kia cũng cùng đi theo. Cô gái này hải tặc đầu lĩnh có phải bị bệnh hay không a? Vậy mà ưa thích nương pháo. Chúng ta là tới giết người, cút nhanh lên. Vương Đại Đông đối với những cái kia nam nhân quát nói. Gặp những người kia bất vi sở động, Quân Thiên Túy tay cầm mãnh liệt tại dày đặc nam cái bàn gỗ phía trên vỗ một trường. Ao ao ao, nam cái bàn gỗ nhất thời tan ra thành từng mảnh. Võ giả một bàn tay đập nát một trường gỗ lim bàn thực không có gì lớn không? Bất quá đối với người bình thường tới nói cũng tuyệt đối rung động. Có thể những nam nhân này trên mặt tuy nhiên mang theo hoảng sợ, nhưng cũng cùng trước đó những hải tặc kia nhóm một dạng, không có lựa chọn chính mình đào tẩu. Bị Vương Đại Đông bóp lấy cổ, nữ hải tặc đầu lĩnh trên mặt cũng không có chút nào hoảng sợ, vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vũ Mị nói ra, ca ca, các người đều tốt đại hỏa tức giận a. Quân Thiên Túy đem súng kíp cũng nhắm ngay nữ hải tặc đầu lĩnh, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Thật sao? Nữ hải tặc đầu lĩnh cười mỉm hỏi, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, vậy ta nếu là không đâu? Nữ hải tặc đầu lĩnh vẫn như cũ cười rất vũ mị, tựa hồ cũng không biết cái kia danh xưng uy lực có thể so với Barrett súng bắn tỉa thủ pháo chính. Đối nàng đầu, càng không biết, nắm cổ nàng nam nhân, là một tên ẩn thế cấp cường giả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,